Chương 2652, Nam Hải Công Chúa, 1. Phía nam Phong Đô Thành, qua cầu Nại Hà, qua bức tường biên giới âm ti, chỉ có hoang mạc vô tận, bởi vì có tường biên giới, trên một mảng hoang mạc rộng lớn này không có cô hồn giả quỳ, một dòng sông Vong Xuyên uốn lượn chảy xuôi, dưới nước cùng bờ sông thai ngén ra các loại sinh linh, nhưng khác biệt lớn nhất của nơi này với mảnh đất rộng lớn phương Bắc là, nơi này linh khí mỏng yếu, bất lợi cho sinh linh tu luyện, bởi vậy, sinh linh nơi này tuy nhiều chủng loại, nhưng đều là tà vật bình thường, rất khó sinh ra linh trí. MT luôn luôn mặc kệ các sinh linh đó tự sinh tự diệt, ở trong mắt bên ngoài, bao gồm nhân gian, nơi này là một mảnh đất lớn bị lãng quên, thậm chí đại đa số pháp sử nhân gian cũng không biết nơi này là diện mạo như thế nào, Đạo Phong cũng chưa từng tới mấy lần. Hắn cũng không biết đường nên đi thế nào, vì thế cứ bay mãi về hướng chính nam, về sau ngay cả hắn cũng bay tới mức cảm thấy mệt mỏi, vì thế từ trên một gốc cây không biết tên hái xuống một cái lá cây dài, vứt ở trong sông Vong Xuyên, đứng lên trên, trôi xuôi dòng. Các sinh linh ẩn núp ở trong sông, ngửi được khí tức người từ ngoài đến, dựa vào bản năng của sinh linh, từ chung quanh tràn tới, ý đồ vây công Đạo Phong. Đạo Phong nâng tay, ném ra ba đóa hoa sen màu đen, rời ở trong nước sông, rời ở phương hướng khác nhau bên chân, phóng thích lực lượng mềm mại, toàn bộ tà vật, bất luận lớn nhỏ, một khi tiếp xúc đến hoa sen, lập tức bị linh lực không nhìn thấy nghiền thành mảnh vụn. Đối với những sinh linh này, Đạo Phong không có chút lòng thương hại nào, bởi vì những sinh linh này cũng không có đầu óc gì, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tràn tới, không ngừng bị nghiền nát. Máu trộn lẫn ở trong nước sông, từ xa xa nhìn qua, Đạo Phong giống như bị một đống máu sôi sục đẩy đi, không biết lại trôi qua mấy canh giờ, sông Vong Xuyên vốn rộng lớn dần dần hẹp lại, dòng nước cũng trở nên chảy xiết, Đạo Phong nhìn xung quanh cách đó không xa đều có vài con sóng, xiết giống như dòng nước công Vong Xuyên, nhánh phụ càng lúc càng nhiều, khoảng cách giữa đó cũng càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thế mà hội tụ thành mặt bằng rộng lớn như biên, rốt cuộc không nhìn thấy đất liền nữa, nước biển xanh thẳm trong suốt, trong nước không có các sinh linh thành hình nữa. Chỉ có từng cái bóng, giống như là từng con cá xuyên qua ở dưới nước, chúng nó đều là sinh linh nguyên thủy nhất của quỷ vực, thậm chí còn không phải sinh linh, chỉ là một ít linh khí tụ tập, có một số bản năng nguyên thủy nhất, bởi vì đến nơi này, linh khí càng loãng hơn, bởi vậy các sinh linh này càng thêm khó có thể thành hình, thật không dễ gì thành hình, đều đi ngược dòng, đi một số thủy vực linh lực nồng đậm chút, Đạo Phong vẫn là lần đầu tiên đến nơi này, phóng mắt nhìn, mặt biển vô biên vô tận, xa xa lóe lên một ít đốm sáng rải rác, như là ngôi sao trên bầu trời nhân gian, nơi này là biên giới quỷ vực. Cũng là trung tâm nhất, quỷ vực là một bán hỗn độn không gian thật lớn, chưa hoàn toàn mở ra, bởi vậy biên giới cũng chính là điểm trung tâm. Đến nơi này, dòng nước không là chảy mãi về phía trước nữa, mà là xoay tròn, tạo ra một vòng thật lớn. Đạo Phong xuôi dòng thật lâu, có thể cảm giác được mình đang xoay quanh, hơn nữa vòng càng xoay càng nhỏ, giống như ở giữa vùng biển này có một vòng xoáy to lớn, có thể đem dòng nước hút hết vào, nhưng tốc độ này với hắn mà nói vẫn quá chậm, vì thế làm phép đối với cái lá cây kia dưới thân, đem tốc độ tăng lên mấy lần, như vậy qua thêm nửa canh giờ, trước mắt xuất hiện một điểm đen, dần dần hiển lộ ra toàn cảnh, là một hòn đảo, khác với các hòn đảo của nhân gian, đảo này là hình tròn, nổi giữa nước biển, nước xung quanh không ngừng tràn vào, đều thông qua phía dưới hòn đảo này, không biết chảy tới nơi nào, ở trong mắt Đạo Phong, hòn đảo này chính là một tảng đá thật lớn nổi giữa biển, nước đều từ bên dưới chảy vào, nói lên phía dưới là rỗng, không biết tảng đá này là làm sao nổi trên mặt biển, nước chảy không ngừng, lại chảy vào nơi nào, càng tới gần hòn đảo kia, tốc độ nước chảy càng nhanh, Đạo Phong mơ hồ thấy được bóng đen rải rác trên đảo, không nhúc nhích. Mới đầu hắn còn tưởng là sinh linh, tới lúc khoảng cách đủ gần, mới nhìn ra những thứ đó đều là tảng đá dài, nhìn qua có chút giống Stonehenge của châu U từng nhìn thấy TV, từng vòng một, đem hòn đảo cực lớn vần quanh một vòng, đoạn trên tảng đá không ngừng có ánh sáng màu lam dựng lên, một cái sáng, một cái khác liên tắc, Đạo Phong lúc này mới biết, những thứ tựa như ánh sao mình trước đó nhìn thấy, chính là chúng nó, nhìn từ xa xa, những ánh sao kia lóe lên, giống như có quy luật nhất định, Đạo Phong dựa vào đó đoán, đây là pháp trận nào đó, tính cả toàn bộ hòn đảo thật lớn ở bên trong. Toàn bộ là một cái pháp trận thật lớn, Nam Hải Trấn Hải Thạch, Nam Hải Tuyển Nhãn, quỷ vực trọng địa, kẻ nào dám xông vào. Một thanh âm cực kỳ vang dội từ trên đảo truyền đến, thanh âm này nghe không giống tiếng người một chút nào, Đạo Phong cao giọng nói, Đạo Phong phụng mệnh đến bái phỏng Nam Hải công chúa. Một lát sau, thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nam Hải Tuyển Nhân là cấm địa trong tam giới, chưa từng có việc công, người đến từ nơi nào? Tự nhiên là đến từ âm ti, ta có lệnh bài của Trung Quỳ đại sĩ ở đây, có chuyện quan trọng muốn tìm công chúa. Trong lúc nói chuyện đã tới gần hòn đảo, lúc này, hòn đảo trước đó ở xa xa còn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy toàn cảnh, ngược lại bị một tầng sương mù màu trắng che phủ, cái gì cũng không nhìn thấy nữa, dòng nước ào ào chảy, từ xung quanh hòn đảo nổi bọt sóng lao xuống, phát ra tiếng vang lớn đình tại nhức óc, dưới đây là rỗng, lá cây dưới chân, bị dòng nước chảy xiết kéo đi bắt đầu lay động không vững. Đạo Phong nhảy lên, đáp về phía hòn đảo. Ở trong nháy mắt đáp xuống đất, đột nhiên giống như va vào trên một tầng thủy tinh không nhìn thấy. Đạo Phong như một con ruồi bọ ngã chỏng vó đập bên trên, chậm rãi trượt xuống, tư thế này thật sự có chút. Đạo Phong nhìn trái nhìn phải, may mà nơi này không có ai thấy, bằng không quả thật tổn hại hình tượng, hai chân hắn đã trượt xuống nước, bị lực lượng dòng nước kéo cuốn về phía dưới hòn đảo. Đạo Phong vội vàng làm phép, dùng hết toàn lực, vỗ một chưởng ở trên kết giới vô hình trước mặt, kết giới chưa vỡ, nhưng đã bị hắn đánh ra một lỗ thủng, bóng người Đạo Phong hóa thành một làn khói, chui vào trong lỗ thủng, vừa đáp xuống đất, vạn luồng ánh sáng màu vàng phóng tới, hắn vừa muốn đánh trả, những tia sáng màu vàng kia đã rơi xuống đất, hình thành thực chất, từng cây cột ánh sáng màu vàng, giống như những cây trường mẫu, lơ lửng đúng cách mình xa vài mét, dựng đứng ở bốn phương tám hướng, khiến người của hắn nhìn qua giống như một con nhím. Những tia sáng màu vàng kia lơ lửng bất động, Đạo Phong lại có thể cảm giác được uy thế mang theo bên trên. Hắn đứng không bất động, nhìn xa xa, một đám sương mù đem hòn đảo che phủ, không nhìn thấy được gì nữa. Ngươi là người trung tướng quân phái tới. Một thanh âm ở trong sương mù dày đặc truyền đến.